Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 205, mắt em làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Kỳ Tuyết Tình bèn trừng to đôi mắt, gắt gao che miệng lại, chỉ thấy Giang Vũ khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, tay trái từ từ kết ấn, tay phải không ngừng nhỏ từng giọt máu lên miếng ngọc bội màu trắng ở phía trước người. Nghĩ đến những lời mà Giang Vũ đã từng nói, muốn luyện chế đồ dành cho mình, vành mắt Kỳ Tuyết Tình phiếm hồng, cố nén sự xúc động xông vào ngăn cản Giang Vũ lại, lặng lẽ lui về phòng. Anh ấy dùng máu tươi luyện chế bùa hộ thân cho mình. Kỳ Tuyết Tình nằm sấp trên giường, đầu chôn ở trong gối, vừa cảm động lại vừa đau lòng, hơn nữa lại kèm thêm cảm xúc thương cảm ly biệt cứ xuất hiện cùng nhau, khiến cho cô không nhịn được bắt đầu khóc nức nở. Giang Vũ luyện chế cho Kỳ Tuyết Tình không phải thứ đồ bảo vệ tính mạng dùng được một lần như Hoắc Tú Tú, mà là một pháp khí sơ cấp có thể liên tục bảo vệ cho Kỳ Tuyết Tình, cần tốn thời gian mà cũng tốn công tốn sức nhiều hơn. Giang Vũ bận rộn cả một buổi tối, mới chuẩn bị xong được một nửa, ít nhất còn cần phải mất thêm một đêm nữa mới có thể hoàn thành xong được món pháp khí sơ cấp này. Vì không để cho Kỳ Tuyết Tình lo lắng, Giang Vũ mới sớm sáng đã gọi bữa sáng tới, bày ra bộ dạng rằng mình đã dậy từ rất sớm. Anh lại không biết rằng Kỳ Tuyết Tình đã biết chuyện anh luyện chế pháp khí suốt cả đêm. Mắt em làm sao vậy? Lúc ăn sáng, thấy hai mắt của Kỳ Tuyết Tình sưng đỏ, Giang Vũ quan tâm hỏi thăm. Anh không ngủ cùng người ta ngủ không ngon giấc thôi mà. Biết Giang Vũ muốn chuẩn bị sự bất ngờ cho mình, Kỳ Tuyết Tình cũng không nói toạc ra, tỏ ra u oán nhìn Giang Vũ. Anh sợ chính mình không nhịn được, làm ra chuyện gì không nên làm với Imo. Giang Vũ cười ngượng ngùng, mục đích chủ yếu của việc phân phòng là luyện chế pháp khí, nhưng không thể không thừa nhận, cùng giường chung gối với một cô gái xinh đẹp như Kỳ Tuyết Tình đúng là đang khảo nghiệm ý chí nghị lực của Giang Vũ. Người ta đâu có không cho anh làm gì, anh có gì phải sợ chứ? Kỳ Tuyết Tình hờn dỗi lườm Giang Vũ một cái. Nếu Giang Vũ chủ động một chút, vậy thì Kỳ Tuyết Tình cũng không ngại để xảy ra chuyện gì đó, dù sao thì kinh nguyệt vẫn chưa đi, cũng không đột phá được điểm mấu chốt. Nghe thấy những lời này, Giang Vũ đột nhiên có những suy nghĩ xấu xa trong đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay chúng ta đi chỗ nào, có nơi nào mà em muốn đi không? Từ nhỏ đến lớn em chưa từng được đi đến công viên trò chơi, hôm nay nhất định phải chơi cho đã đời. Kỳ Tuyết Tình hào hứng hô lên, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay, tóm lại, những trò nào kích thích thì sẽ chơi trò đó. Bởi vì tim có vấn đề, cho nên nhỏ đến lớn, Kỳ Tuyết Tình từ chưa bao giờ được chơi những trò chơi mang tính chất kích thích mạo hiểm, hôm nay cô chuẩn bị chơi hết mình. Vậy chúng ta đi công viên trò chơi, chơi cùng với em cho đã đời. Giang Vũ cưng chiều gật đầu, tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng anh không muốn cô mất hứng, hơn nữa anh là người tu luyện, vận công có thể khôi phục lại sức sống. Bên kia, Kim Tái An đã làm xong răng giả, sắc mặt căng như dây đàn ngồi ở trong văn phòng làm nghe thủ hạ báo cáo kết quả điều tra về đôi nam nữ kia. Chiếc Bentley xuất hiện ở chợ dược liệu hôm qua là xe của cô cả Kỳ Tuyết Tình của nhà họ Kỳ Kim Lăng. Người phụ nữ mà cậu chủ gặp đó rất có thể chính là cô Kỳ. Mà cái tên Giang Vũ kia chính là bạn trai của cô Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể lái xe của cô Kỳ, lại có siêu cấp cường giả âm thầm bảo vệ, chắc chắn chính là Kỳ Tuyết Tình. Kim Tái An đổ mồ hôi hột, sợ hãi nói, tôi lại chọc phải loại nhân vật này sao, suýt nữa rước lấy đại họa cho cả gia tộc. Tin tức nhà họ Lăng ở tỉnh Lỵ bị tiêu diệt đã được truyền khắp nội thành Giang Đông. Mà không ít người đều biết nhà họ Lăng do đã đắc tội Kỳ Tuyết Tình nên mới bị tiêu diệt. Tuy rằng nhà họ Kim là một trong ba đại gia tộc ở Ngô Thành, nhưng vẫn không là gì khi so với thế lực của nhà họ Lăng. Ngay cả nhà họ Lăng cũng bị tiêu diệt, nếu nhà họ Kim đắc tội với Kỳ Tuyết Tình vậy thì kết cục chắc chắn sẽ không khá hơn nhà họ Lăng là mấy. Nói như vậy, gốc cây thái tuế trăm năm kia không có duyên với tôi rồi. Mà cái chết của chú Long chết và mối thù tôi bị đánh cũng không thể báo được rồi. Cách chương.